Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 707. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không muốn đem chuyện này làm lớn. Im lặng nói, các cô có đầu óc không? Không có đầu óc cũng có con mắt đi. Tôi nếu là đối với NPC tiến hành quấy rối khác người. Hệ thống đã sớm phán định tôi tội lưu manh. Nhưng là tôi bây giờ vẫn đứng ở chỗ này. Lại nói. Bây giờ là thời gian nhiệm vụ nghề tự do của tôi. Cùng NPC liên hệ là chuyện không thể thiếu. Cùng các người có quan hệ gì? Mấy người bị cô nói nhất thời nghẹn lời. Nhưng thấy chung quanh người chơi xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Cũng không dễ xuống mặt. Dứt khoát nói, lần trước chuyện kia không sai. Cô đối với NPC tiến hành thân thể hèn hạ khinh nhờn. Chẳng lẽ không phải thật sao? Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày nói, coi như tôi nói là ngoài ý muốn, các người cũng sẽ không tin tưởng đi. Trong đó một cái người chơi nữ lạnh a một tiếng nói. Ngoài ý muốn, cô lừa gạt ai đây? Hệ thống đều phán định cô phạm tội lưu manh, còn muốn chống chế, tâm lý biến thái chính là biến thái. Một người chơi nữ khác cũng mặt lộ vẻ khinh thường xem thường. Cùng cô ta nói nhảm làm gì? Để cho loại người bại hoại này phá nát giang hồ tình duyên. Trước hết giết cô ta mấy lần lại nói. Mấy người vừa nói, trong tay xuất hiện trang bị riêng phần mình. Người chơi chung quanh thấy thế, nhịn không được thổn thức nói. Không phải đâu, làm thật, nữ nhân xé bước, thực sự là kích thích. Cái này người ta giang hồ phiêu mặt rất không tệ nha. Nghĩ như thế nào không cần đối với NPC hèn hạ khinh nhờn. Trong trò chơi người chơi nam nhiều như vậy, còn sầu không có người. Hắc, trong trò chơi mặt cũng là bóp, ai biết cô hiện thực là không phải một người tâm lý vặn vẹo biến thái xấu xí. Nói ngồi châm chọc số lượng cũng không ít, cũng có mấy người chơi cảm thấy không quá thỏa đáng. Ba người giết một người, cái này không phải quá không công bằng đi, tôi cảm thấy đã có hệ thống ở đây. Người ta giang hồ phiêu này liền không làm chuyện gì sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hơn nữa cô xem ra có cảm giác giống tân thủ. Như này có tính khi dễ tân thủ hay không? Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Tới thì tới, trong tay liền xuất hiện một cái thanh kiếm đồng. Chúng người chơi thấy thế, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đó còn là trang bị tân thủ thôn rơi xuống đi. Khẩu khí thật là lớn. Vốn đang cảm thấy một tân thủ thật đáng thương. Bây giờ còn bị giết mấy lần, hay là cái người chơi hoang dại, lần này thật là không có mắt nhìn. Giang hồ tình duyên tổng cộng có thất đại môn phái, theo thứ tự là phái Hoa Sơn, Phật Môn, Thần Y Cốc, phái Nga Mi, Thục Sơn, Ngũ Độc Giáo, Ma Môn, mà người chơi không có môn phái lại tên người chơi hoang dại. Những người chơi này thời điểm ban đầu không có lựa chọn bất luận cái phe phái gì. Cũng là khó khăn nhất chơi nhân vật độc nhất vô nhị. Dù sao không môn không phái người chơi hoang dại. Cần tìm kiếm cách chơi lộ tuyến thích hợp bản thân. Độ khó không phải cao. Bình thường ngay từ đầu còn rất nhiều người cảm thấy rất huyễn khốc. Nhưng là đang ăn đến đau khổ. Nhìn thấy cùng lúc người chơi đều luyện đến mấy chục cấp mà bọn họ còn dừng lại ở mười mấy cấp. Tình nguyện xóa nick cày lại. Cũng không nguyện ý lựa chọn cách chơi loại này nữa. Cho nên ở bên trong giang hồ tình duyên, người chơi hoang dại ít càng thêm ít, có thể đưa nó chơi đến 666 càng là lác đác không có mấy. Mà người ta giang hồ phiêu cấp mười mấy này càng làm cho người lau mắt mà nhìn. Huống chi ở trước mặt cô là ba người chơi môn phái đẳng cấp không thấp. Ba người thân ảnh giao đánh nhau. Người chơi chung quanh khi nhìn đến người ta giang hồ phiêu không có rơi xuống hạ phong càng là lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, một cái NPC bộ dáng anh tuấn khí tức trầm ổn đi tới. Trong miệng nói xong lời nói từ ngữ chính thức, bên trong tửu lâu cấm chỉ đánh nhau, vốn dĩ còn đang ở xung quanh thân ảnh người ta giang hồ phiêu lập tức lui ra. Cách chương.